Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1116. Đệ 1116 chương mất nhiều hơn được. Đầu bạc lão giả xuất hiện làm ba gã linh thánh sửng sốt. Đầu chim ưng nam tử cùng Nguyệt Lạc nhưng thật ra ở trong dự liệu. Gặp qua đại tù trưởng. Đầu bạc lão giả nhàn nhạt gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở chật vật không thôi đầu chim ưng thống soái trên người. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Người nói người đâu? Đầu chim ưng thống soái trên mặt khói mù càng đậm. Không cam lòng nói. Đã chạy trốn, đầu bạc lão giả quét tỏa ra bốn phía. Hai cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập ở hắn chóp mũi. Các ngươi năm tên linh thánh còn lưu không được vài tên linh tôn. Cứ nhiên lại làm cái kia dùng dược lợi hại tiểu nha đầu chạy, lão nhân ngữ khí thực bình đạm. Nghe không ra hỉ nộ, chính là lại làm ở đây vài tên thú nhân phát lạnh. Kia tiểu nha đầu đã có thể tinh luyện ra đại tông sư cấp dược tề. Hơn nữa mỗi một loại tác dụng đều hiếm lạ cổ quái. Chúng ta chứ đạo của nàng, đầu chim ưng thống soái nếu là biết cái kia thực văn cấm chế ngăn không? Được Ngu Thanh Thiển đám người, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng đại tù trưởng phát ra cầu cứu tin tức. Một khác danh linh thánh bổ sung nói, kia tiểu nha đầu bên người mấy người cũng bất phàm, đều là linh tôn tu vi lại có chống lại chúng ta thực lực cái kia kêu phong thần tiểu tử thực văn. Tiêu chuẩn đã đạt tới đại tông sư. Chỉ huy những người khác phá hủy nơi dừng chân bố trí thực văn cấm chế. Hơn nữa kia tiểu nha đầu không gian năng lực đã có thể tùy tâm sở động thuấn di. Chạy trốn đến quá nhanh, liền thống soái vận dụng không gian thần thông đều đuổi không kịp. Chúng ta thật sự là, hắn cười khổ một tiếng chưa nói xong nhưng ý tứ đối phương có thể minh bạch. Đầu bạc lão giả thần sắc như cũ bình đạm không gợn sóng. Cái kia tinh thông dược tề nha đầu cùng tinh thông thực văn tiểu tử nhưng thật ra có điểm ý tứ. Hắn trong lúc vô ý nhìn đến trên mặt đất kia cây đã khô khốc ngăm đen yêu thực khi hơi hơi sửng sốt. Tùy tay nhất chiêu, nhánh cây liền dừng ở hắn trong tay. Đây cũng là bọn họ làm. Đầu bạc lão giả thần sắc đầu tiên có hơi biến hóa. Đầu chim ưng thống soái gật gật đầu. Các nàng đem tiếp viện trung tuyến chiến trường yêu vực yêu tu chặn lại giết chết. Sau đó đem thi thể cố ý mang đến ném ở chúng ta nơi dừng chân khiêu khích đầu bạc lão giả hơi hơi. Nheo nheo mắt, đem nhánh cây thu lên. Ý vị thâm trường nhìn nhìn đầu chim ưng thống soái nói. Lần sau lại phát hiện bọn họ tung tích tiếp tục cấp lão phu đưa tin đi, là. Đại tù trưởng, đầu chim ưng thống soái cung kính nói. Đầu bạc lão giả không hề xem hắn, đối thánh nữ mở miệng, Nguyệt Lạc, ngươi cùng ta trở về đi, Nguyệt Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Là, đại tù trưởng, nàng một chút đều không thích loại này chiến trường huyết tinh hoàn cảnh. Hiện tại có thể rời đi là tốt nhất, đầu chim ưng thống soái ngẩn ra, nhịn không được mở miệng, đại tù trưởng, thánh nữ nếu là đi rồi. Chúng ta trung tuyến chiến trường trị liệu làm sao bây giờ? Thánh nữ nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ có trị liệu năng lực. Hắn còn có đại tác dụng, đầu bạc lão giả nhàn nhạt liếc đầu chim ưng thống soái liếc mắt một cái. Lão phu sẽ làm mặt khác trị liệu tế sư tới thay thế Nguyệt Lạc. Nàng không thích hợp chiến trường, Nguyệt Lạc có viên trách trời thương dân chi tâm. Căn bản không thích hợp loại này huyết tinh chiến trường. Lưu lại nơi này khởi tác dụng sẽ không quá lớn, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu luyện tâm cảnh, mất nhiều hơn được, đầu chim ưng thống lĩnh trong lòng không cam lòng lại không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ. Là, đại tù trưởng mang theo thánh nữ rời đi, đầu chim ưng thống soái hung ác nham hiểm liếc liếc ba gã linh thánh phân phó. Trong núi sở hữu thú tộc binh lính toàn bộ cho ta hung hăng thao luyện mấy lần, tuy rằng là bị. Kia ma nữ dược tề ảnh hưởng, chính là ngực hắn chỗ đổ khí lại không chỗ nhưng phát. Chỉ có thể phát tiết ở thú tộc binh lính trên người. Là, thực mau, tuy rằng hạ cấm khẩu lệnh, nhưng đầu chim ưng thống soái ở trong núi bị sở hữu mãnh thú làm như động dục đối tượng sự tình. Vẫn là truyền khắp toàn bộ thú tộc, làm hắn càng là hận Thượng Ngu Thanh Thiền. Hết chương.